Cố Quỳnh hé mắt, hai con ngươi như muốn nổ tung, gân xanh giật giật trên trán, từng bước tiến lại gần. Tuyên Hoa giơ bàn tay to lớn, chụp lấy ngực cô Giao. Cố Quỳnh căn chặt môi, máu tươi phun ra ào ào. Nếu như nói thời gian vừa rồi ai còn có thể khiến hắn cúi đầu thì người đó chính là Cố Giao. Cô là người thân duy nhất trên đời mà hắn có. Các huynh đệ đã khuất, ta có lỗi với mọi người. Cố Quỳnh đang định lên tiếng chấp nhận điều kiện nhục nhã đó thì một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên bên trong đại sảnh. Không một ai, không có bất cứ ai đủ tư cách làm tổn thương thân hữu của ta. Sợ hãi, một cảm giác sợ hãi như bị thiên địch nhắm tới. Tuyên Hóa phát hiện mình không sao động đậy nổi. Tay, chân, thân, mỗi một tấc thịt đều như không thuộc về mình. Muốn khu động được chúng vô cùng khó khăn. Đáng sợ hơn là linh hồn vận chuyển bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Mỗi một chuyển động niệm thức như phải mất hàng ngàn hàng vạn năm. Chậm đến phát điên, đây, đây rốt cục là sức mạnh gì? Không chờ Tuyên Hóa nói hết câu này, sức mạnh quỷ dị đã ném hắn ra xa và nổ tung trong nháy mắt. Phụt, máu tươi phô thiên cái địa nhuộm thắm cả người Ai Lý Khắc. Huyết tinh lan tỏa khắp nơi, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, sát lục tứ phương, là ngươi. Cố Quỳnh nuốt lại những lời đang định thốt ra miệng. Nghẹn hai lần, cuối cùng mới bật ra được mấy chữ. Đầu tiên Cố Giao còn có vẻ kinh hỉ nhưng liền sau đó cô hoảng hốt hô to. Chấm, tông chủ, mau chạy, chúng có thánh vực đỉnh phong cường giả. Nha đầu này đến tận bây giờ vẫn cố nhét cho hắn cái danh tông chủ. Lăng Phong lắc đầu mỉm cười. Không hiểu tại sao đứng trước một người có tuổi tác hơn hẳn mình như Cố Giao. Hắn vẫn cảm thấy mình như một đại trưởng bối. Lăng Phong ngồi xổm, khoác tay lên vai cô. Từng đường cương khí hùng hồn tràn ra. Nhìn cô với vẻ quan tâm lo lắng. Lăng Phong bình thản nói. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, yên tâm, có ta ở đây, không để cho ai làm tổn thương hai người đâu. Không hiểu tại sao, Cố Giao bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại. Có lời hứa của Lăng Phong. Dù thiên băng địa liệt cô cũng không còn thấy sợ nữa. Chấp sự trưởng đại nhân, người này chính là Lăng Phong. Chấp sự trưởng, chấp Ai Lý Khắc nhìn sang phía Viên Nhạc, không giấu nổi vẻ sợ hãi. Vị chấp sự trưởng Oai Phong lúc nãy bây giờ như đang nhìn thấy địa ngục. Toàn thân run lên bần bật, có vẻ sợ hãi vô cùng. Sợ hãi, là cái gì khiến hắn sợ hãi đến vậy? Không để cho Ai Lý Khắc có cơ hội lên tiếng. Viên Nhạc bắn ra một vòng viên hoàn tạc khai, ba văn lan xa trăm trượng trực tiếp bổ vào phần chóp của đại sảnh. Thân hình nhanh chóng bay vọt ngay sau đó. Trước mặt ta mà ngươi vẫn còn muốn chạy sao? Vừa dứt lời, nồng liệt hỏa hệ nguyên lực phô thiên cái địa xung xích hư không? Những đường ba văn đủ để động kim liệt thạch đó trong nháy mắt bị hỏa hệ nguyên lực khu trục sạch sẽ. Chỉ thấy bàn tay lớn trên không trung nhẹ nhàng ấn hạ. Chát một tiếng, Viên Nhạc như một con cóc bị đập rụng xuống đất. Chấn kinh, toàn trường im lặng không tin vào sự thật trước mắt. Dù là người đã rất quen thuộc với Lăng Phong như Cố Giao cũng phải trợn mắt há mồm. Lộ vẻ không tin, họ vừa nhìn thấy gì vậy? Một thánh vực đỉnh phong cường giả bị đập chết còn dễ dàng hơn đạp một con ruồi gấp 10 lần. Vị chấp sự trưởng kiêu căng đó thực sự là thánh vực đỉnh phong chứ? Nếu nói như vậy thì Lăng Phong, người vừa làm nên kỳ tích ở đẳng cấp nào, cảm nhận được thương thế trong cơ thể hai người đang chuyển biến. Lăng Phong lại đưa cho họ hai mai tinh huyết nguyên khí hạch rồi giơ tay ra trước mặt Cố Giao. Vẫy vẫy, sao? Không nhận ra ta nữa à? Thấy hai người Cố Giao không sao hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Lên tiếng trêu chọc, ngơ ngẩn nhìn Lăng Phong. Cố Giao khổ thiếu lắc đầu. Thật không thể nhận ra. Tông chủ, người là quái vật gì vậy? Quái vật, chỉ có cách xưng hô đó mới có thể sơ giải những chấn động trong lòng Cố Giao. Lần trước chia tay đến bây giờ mới có bao nhiêu thời gian? Dù lúc đó Lăng Phong cũng cường hãn nhưng không thể cường hãn đến mức độ này. Một đòn giết chết thánh vực đỉnh phong. Đó là tu vi biến thái gì vậy? Cố Quỳnh và Lăng Phong quan hệ cũng không được thân thiết cho lắm. Mặc dù Trấn Hãn vô bỉ nhưng vẫn phải miễn cưỡng khắc chế. Lăng Phong không quan tâm đến những người xung quanh, cùng hai huynh muội họ ôn chuyện cũ, Ai Lý Khắc và Viên Nhạc bên cạnh chỉ biết thở dốc. Với gan của họ chắc chắn sẽ chẳng dám làm gì trong hoàn cảnh này, Cách Chương.